Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1798, đệ 1798 chương kết cục thiên. 62, sao, tấm tắc, tiểu thiên nhìn bọn họ hai người mãnh lắc đầu. Các ngươi biết các ngươi ở trong phòng đại bao lâu không có ra cửa sao? Bao lâu? 3 ngày, tiểu thiên vẻ mặt cười xấu xa nhìn bọn họ hai cái. Là một xài một liệt một hỏa này một thiêu đốt. Chẳng lẽ liền không có cái cuối? Nếu không phải ta kêu các ngươi, phỏng chừng các ngươi còn cả đời đều không ra đi. Dương Tử Mi mặt đỏ hồng, vươn tay đem hắn chụp phi. Lăn, đại nhân sự tình, tiểu hài tử đừng véo cùng. Tìm chúng ta làm gì? Không làm gì, chính là sợ các ngươi tinh một tận người vong mà thôi. Tiểu thiên giả trang cái mặt quỷ, cười xấu xa nói. Dương Tử Mi đại di ông, này tiểu thiên, thật đúng là cái tên vô lại. Tử lương cùng xa đa cô đâu? Dương Tử Mi nhìn chung quanh bốn phía, phát hiện không có thấy kia hai cái tiểu oa nhi, cũng liền hỏi. Thiếu soái tái Sa Đa Cô cùng hai tiểu hài tử đi ra ngoài căng gió. Tiểu thiên nhìn nàng nói, Sa Đa Cô thân thể hảo chút, có một chút ấm áp thật sự. Dương Tử Mi đại hỉ, chẳng lẽ nàng muốn sống lại? Rất lớn khả năng, bất quá phỏng chừng không phải là trong thời gian ngắn sự tình. Tiểu thiên gật gật đầu. Thiếu soái cuối cùng có hy vọng, có ai liền có hy vọng. Dương Tử Mi tràn ngập cảm tình nói, liền tính là ông trời đều không bỏ được làm cho bọn họ sinh ly tử biệt. Ân, ta cùng gợn sóng cũng nhất định sẽ thiên trường địa cửu. Tiểu thiên gật đầu, sau đó ôm bụng nhíu mày nói, tỷ tỷ, ta hảo đói bụng, hảo muốn ăn thật nhiều ăn ngon đồ vật. Bởi vì Sa Đa Cô biến thành người thực vật, tiểu thiên cùng gợn sóng hai cái đồ tham ăn, cũng liền không thể ở nhà hưởng thụ mỹ thực, chỉ có thể mỗi ngày đi ra ngoài kiếm ăn. Nhưng là bên ngoài đồ vật chung quy không có Sa Đa Cô làm hợp khẩu vị, bọn họ cũng liền ăn ăn nị, cũng liền lười đến đi ra ngoài ăn cái gì. Mỗi ngày đói đến thẳng hảo chạy đến Dương ra đi ăn nãi nãi làm đồ ăn. Nhưng là chung quy không hợp khẩu vị. Ta tới làm đi. Long Trục Thiên xung phong nhận việc nói, ta đây trợ thủ. Từ có Sa Đa Cô sau, Long Trục Thiên liền không có hạ quá bếp. Tiểu thiên cùng gợn sóng còn tưởng rằng hắn không hiểu xuống bếp đâu. Hai người tiến vào phòng bếp, Long Trục Thiên vây thượng Sa Đa Cô cái kia vải bông tiểu tạp dề. Hắn kia lạnh lùng hình tượng nháy mắt trở nên lại manh lại đáng yêu, mà ở Dương Tử Mi trong mắt tắc có vẻ hết sức gợi cảm, làm nàng lại bắt đầu xuân tâm dung chuyển. Nếu không phải bởi vì phòng bếp làm mở ra thức, nàng đều lại tưởng đem hắn ngay tại chỗ tử hình. Long Trục Thiên nhưng thật ra chuyên tâm nấu ăn, thực mau mấy thứ chuyên môn thượng bàn. Tiểu thiên cùng gợn sóng vài thiên không có ăn cơm nhà, cũng liền ăn đến ăn ngấu nghiến, thẳng trầm trồ khen ngợi ăn, rượu đủ cơm no sau. Tưởng Tử Lương cùng Sa Đa Cô còn không có trở về, Dương Tử Mi cũng ân vị ở đình viện bàn đu dây, cùng Long Trục Thiên cùng nhau ở đùa nghịch cái kia thời gian hộp, nhìn xem có thể hay không lại mở ra. Nói đến cũng khéo, đương hai người tay đồng thời chạm vào kia cơ quan cái nút thời điểm, hộp cơ quan liền bắt đầu răng rách một tiếng khởi động, một đạn ánh sáng lòe ra tới, lại lần nữa đem hai người cuốn vào thời không đường hầm. Money, lần này hai người đều là có chuẩn bị, bởi vậy cũng không khẩn trương, chỉ là chặt chẽ nắm chặt đối phương tay, sợ đi lạc, chờ đến hai chân rơi xuống đất thời điểm, lại phát hiện bọn họ dừng ở một cái duy trong lều mặt. Bên trong còn có mười mấy ăn mặc áo giáp tướng sĩ. Mỗi người đều trợn mắt há hốc mồm mà nhìn đột nhiên từ trên trời giáng xuống hai người. Thần tiên, yêu quái, hai loại bất đồng tiếng hô vang lên. Có người rút ra bên hông đao kiếm, có người thình thịch cúng bái trên mặt đất, hướng hai người khái bái. Sao sao sao sao, hết chương.